Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, Thái Giám. Oanh, Tử Tiêu đại kiếp biến mất. Thế nhưng tiếp xuống thiên kiếp lại càng thêm bạo liệt. Huyền quang diệt thế, mênh mông vô biên, phá diệt tất cả, liền hỗn độn đều nổ tung. Giới sinh giới diệt, cuồng bạo lôi đình ở trong hỗn độn mở ra thế giới mới. Lập tức lại phá hủy chúng, đem mảnh tinh vực này hóa thành tai ách đất. Thân mã chiến ý dâng trào, nghịch thiên chém giết thiên kiếp, giết tới điên cuồng. Trong cơ thể long huyết đang sôi trào, ngập trời thần lực đang kích động, đánh thiên địa trật tự đều hỗn loạn. Hắn toàn thân đẫm máu, thụ thương, thế nhưng nhục thân cùng nguyên thần lại càng phát ra óng ánh sáng chói. Trên đỉnh đầu ngũ sắc hoa văn ấn ký chiếu rọi ra đại đạo ánh sáng, xuyên thủng bầu trời, chiếu vào biển lôi chỗ sâu. Muốn phá diệt đại kiếp đầu nguồn, bát hoang lục hợp đều tràn ngập khí tức ngột ngạt, chật ních mỗi một tấc không gian. Kiếp sinh kiếp diệt, giống như vô cùng vô tận, kịch liệt va chạm, chấn động đến toàn bộ tinh vực đại phá diệt, thành không tất cả, giống như diệt thế, nhường người run rẩy, dùng mình, thống khoái. Nhục thể của hắn vỡ vụn, nguyên thần bị xé nứt, thế nhưng chiến ý vẫn như cũ, sát ý càng tăng lên. Hắn ở đáng sợ nhất kiếp quang bên trong ma luyện thân thể, rèn luyện độ thiên quan, há miệng phun ra nuốt vào đủ loại ánh chớp, tẩy lễ bản thân. Hắn mỗi một tấc máu thịt đều tại phát sinh đáng sợ thuế biến, hiển lộ ra đủ loại dị tượng. Tiên vương lâm cửu thiên, âm dương sinh tử đồ, tinh thần diệu thanh thiên, đủ loại đạo tắc phù văn lăng không bay múa, xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Lôi kiếp biển bạo động, mãnh liệt đến cực điểm. Cùng lúc đó, thân mã nguyên thần cùng nhục thân đều vận chuyển tới cực hạn, tinh khí thần hợp lại làm một. Chân long oai trấn áp 9 tầng trời. Hắn đang thuế biến, huyết mạch ở tiến hóa. Vô số long văn ấn ký xuyên thấu qua bên ngoài thân chiếu rọi đi ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, như vạn long nhảy múa, đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Vào giờ phút này, hắn như là vạn long bên trong chí cao tồn tại, long uy mênh mông cuồn cuộn ngàn tỷ dặm, ánh mắt rảo qua chỗ vạn linh cúi đầu, chấn động các tinh vực, chúng tu sĩ đều chấn kinh. Thật bá đạo uy áp, đây là gì phương thần thánh? Hắc ám náo động mới trôi qua 300 năm, liền có thiên kiêu đi đến cảnh giới cỡ này sao? Rồng khí tức, chẳng lẽ là vạn long tộc cường giả? Biên hoang phụ cận mấy cái sinh mệnh cổ tinh vực tu sĩ đều cảm nhận được loại kia đáng sợ cảm giác áp bách, chấn kinh vạn phần. Trong lôi kiếp, thân mã đẫm máu mà chiến, trong lúc kịch chiến cực hạn thuế biến, long huyết, xương rồng càng thêm óng ánh sáng chói, sừng rồng tiếng long cong, vảy rồng uy nghiêm đáng sợ, toàn bộ thân thể đều ở tiến hóa. Chân long hoa, phi tiên ánh sáng, các loại tuyệt thế hy hữu chân quý hóa vào hắn nhục thân bên trong, vì hắn cung cấp dư thừa sinh mệnh tinh hoa. Huyền hoàng mẫu khí nguyên căn món chí bảo này thì bị hắn dung luyện vào độ thiên quan bên trong. Hỗn độn khí như khói báo động cuồn cuộn dựng lên, bao phủ biên hoang. Tiên cổ thời đại, chân long nhất tộc được xưng tiên vương nhất tộc, trong đó người mạnh nhất một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành tiên vương. Cái khác thập hung nếu là không có đặc thù cơ duyên, khó mà trở thành tiên vương cường giả. Thế nhưng, bọn họ có thể bằng vào tự thân thiên phú bảo thuật cùng tiên vương gọi nhịp, cùng đại thành thánh thể gọi nhịp đại đế tình huống cùng loại. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy rồng đều có thể tấn thăng làm tiên vương. Rất nhiều chủng tộc đều có thể hướng chân long tiến hóa, có thể đếm được 10 đầu cùng tồn tại tại thế. Cuối cùng thường thường chỉ có một cái có thể đoạt được duy nhất tên thật. Có thể nghĩ, thân mã một khi đại thành, cùng giai bên trong nhất định khó tìm địch thủ, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Ta là chân long, hồng trung đại lữ tiếng gầm gừ khuấy động mây xanh, rung động cửu thiên thập địa. Oanh, đột nhiên, không tên nơi, một đầu màu tím chảo lớn từ đó ló ra, tách ra bất hủ điểm lành, che khuất bầu trời. Những nơi đi qua, ngôi sao tất cả đều sụp đổ, cái kia chảo lớn thực sự quá khủng bố, che đậy nửa bên vũ trụ, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ở nó trước mặt như là đồ chơi. Vô cùng nhỏ bé, loại cảnh tượng này chấn kinh tất cả mọi người, từng cái dọa đến hoang mang lo sợ, kia là cỡ nào sức mạnh to lớn, căn bản là không có cách phỏng đoán. Bá đạo tuyệt luân đế đạo pháp tắc lan tràn ra, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chảo lớn ngang qua bầu trời sao, một chút tu đạo mấy ngàn năm thánh hiền còn chưa từng chạm đến. Ngay tại đế uy phía dưới hình thần câu diệt, hóa thành huyết vụ, chí, tôn, hắc ám lại muốn giáng lâm sao. Bầu trời sao bên trong tu sĩ vạn phần hoảng sợ, toàn thân đều đang run sợ, hốt hoảng chạy trốn, hận không thể cha mẹ nhiều sinh mấy chân. Hắc ám náo động mới trôi qua 300 năm, rất nhiều lòng người có sợ hãi. Màu tím chảo lớn bao trùm mênh mông tinh hà, nhìn như chậm rãi ép xuống, trên thực tế lại nhanh như sấm sét, hướng phía thân mã độ kiếp địa phương cấp tốc vỗ tới. Hả? Long chảo long uy, là vạn long hoàng sao? Vì sao ra tay với ta? Thân mã thần sắc nặng nề, nhìn đánh tới móng vuốt lớn, ánh mắt sáng tối chập chờn. Lúc này hắn đang đứng ở độ kiếp thời kỳ mấu chốt, lại có cổ đại chí tôn ra tay với hắn, quả thực chính là tình thế chắc chắn phải chết. Ở giá thiên vũ trụ, thân mã 10 phần điệu thấp, cho dù là độ kiếp cũng là rời xa sinh mệnh cổ tinh vực, đi tới vũ trụ tĩnh mịch biên hoang, hắc ám náo động bên trong. Hắn mặc dù xuất thủ qua, nhưng lại chưa từng lộ ra nguyên hình. Những cái kia chí tôn cần phải không biết hắn hạng này rồng mới đúng. Bây giờ, vừa độ chuẩn đế thất trọng thiên đại kiếp, vậy mà vào một ít người pháp nhãn sao? Từ trong ngủ mê tỉnh lại, muốn đem hắn bóp chết. Oanh, trong nháy mắt, màu tím chảo lớn giáng lâm biên hoang, bao trùm vô tận tinh hà, liền chuẩn đế thất trọng thiên lôi kiếp đều bị nó bức lui. Chấn kinh thế gian, giờ khắc này, địa thế nguy cấp tới cực điểm, tử vong hướng phía thân mã không ngừng tới gần. Hắn ở trên lôi hải, thẳng tắp nhìn qua chảo lớn, lại hoàn toàn thờ ơ. Gần, cong, đúng lúc này, lôi kiếp biên giới chỗ đột nhiên hiện ra một bộ trận đồ, vang lên từng chuỗi tụng kinh, bốn ngụm sát kiếm theo sát tới, bá đạo tuyệt luân sát khí xé rách bầu trời, cùng nhau tạo thành tia thế sát trận. Hắc ám náo động bên trong, linh bảo đế binh từng đánh chết qua hai vị chí tôn, nhuộm qua đế huyết, hấp thu trong đó tinh túy, bây giờ càng lộ vẻ thần dị, mơ hồ trong đó lộ ra một cỗ tiên uẩn. Long cong, một tiếng vang lên, sát trận bên trong bổ ra một đạo hào quang rực rỡ, kia là cô đọng đến cực hạn kiếm khí, tung hoành ngàn tỷ dặm, ánh sáng lạnh bát hoang lục hợp, như từ chư thiên chỗ đầu nguồn bổ tới, tuyệt thế vô song. Ầm ầm, thập phương bầu trời sụp đổ, nơi xa ngôi sao một viên tiếp nối một viên nổ tung, hóa thành mãnh liệt khói lửa, chiếu sáng một lớn phiến vũ trụ. Từ không biết tên chỗ dò tới chảo lớn bị linh bảo đế binh ngăn trở. Sau một kích, chảo lớn dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng tiêu tán ở không trung. Uống, cái kia không biết tên tồn tại tựa hồ giận, phát ra tiếng hét phẫn nộ, lại là một cái chảo lớn bao trùm mà xuống, phá diệt một phương tinh vực, bỗng nhiên giáng lâm. Nhưng mà, linh bảo đế binh lại bổ ra một đạo sóng kiếm, thô to như núi lớn, bên trên chống đỡ bầu trời, xuống chống đỡ u minh, như bản nguyên vũ trụ thần sơn đồng dạng ép xuống, khiến người ta run sợ. Chảo lớn lại bị ngăn trở, không cách nào tổn thương đến trong lôi kiếp thân mã. Bạch, sau một khắc, một tôn mơ hồ đạo thể trong hư không hiển hiện, đây là chí tôn hóa ra đến. Hắn hai lời không ra, vừa ra tay liền lấy chí cường đạo tắc xung kích, thề phải đem thân mã chém xuống. Xoẹt, linh bảo đế binh thần linh hiển hóa ra ngoài, một cái trung niên đạo nhân chắp hai tay sau lưng, mắt tỏa tia lạnh, như lộ hết ra sự sắc bén lợi kiếm, như có thể xuyên thủng trong nhân thế tất cả, một cái binh khí cũng vọng tưởng cản ta. Chí tôn đạo thể lạnh lẽo âm trầm nói, ngươi không được. Đế binh thần linh thản nhiên nói, sau đó bổ ra ngàn vạn sóng kiếm, đem đánh tới đạo tắc tất cả đều phá diệt. nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Linh Bảo Đế binh đúc thành tuyệt thế sát trận nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị, giống như chư thiên chí cao, khó nói lên lời. Thân mã lấy được luân hồi đại ma bàn bên trong mấy chục cái phù văn về sau, một mực đang nghĩ phương nghĩ cách phá giải, có lẽ là bởi vì cảnh giới không đủ, khó mà ngộ ra. Đến sau hắn liền nhớ tới Linh Bảo Đế binh thần linh truyền ra mấy chữ phù, cả hai ấn chứng với nhau, tiến triển thần tốc. Đế binh thần linh đem cái kia loại áo nghĩa tan vào trận đồ bên trong, vậy mà gia tốc nó hướng tiên khí chuyển biến tiến trình, thực sự là không thể tưởng tượng. Lần này thân mã vì phòng ngừa khi độ kiếp ngoài ý muốn nổi lên, phải làm phiền Linh Bảo Đế binh chiếu cố một hai, không nghĩ tới thật chờ đến kẻ tập kích, đại chiến bộc phát, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, vô tận tinh vực đều tao ngộ xung kích, chấn động đại vũ trụ. Một chút đại tu sĩ nhao nhao đưa ánh mắt về phía nơi này. Sát trận đồ cùng bốn thanh tiên kiếm, đây là Linh Bảo Đế binh. Hắc ám náo động về sau, nó liền biến mất không còn tăm hơi. Không nghĩ tới lại xuất hiện, cùng nó đối chiến lại là người nào? Chí tôn chiến lại muốn phát sinh sao? Đế binh tựa hồ ở thủ hộ một cái sinh linh. Hắn lại là ai? Một con rồng, chân long sao? Hắn ở độ kiếp, rất nhiều sinh mệnh cổ địa bên trên tu sĩ đều đang đàm luận, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chí tôn hóa ra đạo thể mặc dù có thể phát huy ra chân thân uy lực, thế nhưng theo thời gian trôi qua, tất nhiên biết càng ngày càng yếu. Linh Bảo Đế binh đã có từng tia từng sợi tiên vận ứng đối, lộ ra càng thêm thong dong. Đại chiến còn tiếp tục, cũng không biết trải qua bao lâu, lôi kiếp biển sâu chỗ truyền đến một tiếng rồng ngâm thật lớn. Ngay sau đó mảng lớn kiếp vân đều bị hút vào thân mã trong bụng. Thiên địa vì đó trong sáng, thân mã cuối cùng vượt qua đại kiếp, chính thức ngừng chân chuẩn đế thất trọng thiên. Cẩu tặc, để mạng lại. Hắn động, đứng thẳng người lên, song chảo cầm bốc lên không tên pháp ấn, tương tự thái cực, vạch phá thời không, một cái đại ma bàn trong hư không hiển hóa, mông lung, từng cái màu vàng hoa văn lan tràn đi ra, như muốn ma diệt thế gian tất cả, bằng ngươi cũng dám làm càn. Chí tôn đạo thể gầm thét, đấm ra một quyền, khuấy động cửu trọng thiên, bá đạo tuyệt luân, uống. Thân mã song chảo bỗng nhiên hướng đại ma bàn vỗ tới, rót vào ngập trời năng lượng, trên đó màu vàng hoa văn càng thêm sáng chói. Đại ma bàn chậm rãi hạ xuống, nhìn như chậm chạp, trên thực tế lại cầm giữ cả phiến thiên địa, thời gian giống như đều dừng lại. Cùng lúc đó, bốn chuôi đế kiếm cũng động, bổ ra hàng ngàn hàng vạn sợi sóng kiếm, xuyên thủng hư không, mẫn diệt tất cả. Nhường biên hoang bên ngoài hỗn độn đều nổ tung. A, chí tôn đạo thể vỡ vụn, bắp đùi, cánh tay, đầu lâu rơi đầy đất. Hắn vô cùng phẫn nộ, đường đường một đời chí tôn vậy mà thất bại, ăn lớn như vậy thua thiệt. Ánh sáng lấp lóe, vỡ vụn thân thể lại lần nữa tổ hợp ở một lần. Bất quá lần này không còn là hình người, mà là một đầu to lớn tử kim thần long. Ánh mắt lạnh, phá toái hư không, chấn động mênh mông tinh hà. Tốt người cái vạn long hoàng, không cừu không oán lại dám đánh lén bản tọa, chân chó đều cho ngươi đánh gãy. Thân mã lần nữa bóp lên thần bí pháp ấn, đại ma bàn lại xuất hiện, hướng phía vạn long hoàng nghiền ép đi. Chí tôn từng vô địch một thời đại, chưa từng nhận qua như thế vũ nhục. Vạn long hoàng không nói hai lời, trực tiếp vứt xuống Linh Bảo Đế binh. Một đạo quang luân từ hắn mi tâm hiển hiện, giống như là khai thiên tích địa đại đạo búa, hướng thân mã chém tới. Nhưng mà, vừa mới tới gần đại ma bàn, vòng ánh sáng liền ảm đạm xuống, giống như là bị ma diệt thần tính. Sau đó liền tan rã liên miên phiến mưa ánh sáng. Cái này cối xay là thân mã dùng luân hồi bên trong chiếm được phù văn màu vàng bên trong một chút áo nghĩa tạo dựng ma thành, ẩn chứa chí cao vô thượng bí lực, có thể tịnh hóa, ma diệt năng lượng kỳ dị, cực kỳ thần kỳ. Hả? Vạn Long Hoàng mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đuôi rồng hất lên, xoắn nát hư không. như một cái tử kim đại kiếm bổ ngang mà xuống, khiến người ta run sợ. Cong, long trời lở đất tiếng vang truyền ra, cối xay bên trên màu vàng hoa văn ảm đạm mấy phần. Theo vạn long hoàng không ngừng xung kích, cối xay cuối cùng vẫn là tan rã, không tiến vào cảnh giới kia. Ngươi vĩnh viễn không biết như thế nào đế cùng hoàng, chỉ bằng ngươi cũng dám xưng chân long. Vạn long hoàng lạnh lùng nói, ngươi đầu này thái giám rồng, cũng xứng cùng ta đàm luận đế cùng hoàng. Thân mã trực tiếp giận dỗi, sau đó vung lên độ thiên quan liền đập tới, giống như là máy đóng cọc, truy đến vạn long hoàng đầu óc choáng váng. A, chấm ngoặc kép, vạn long hoàng gầm thét liên tục, nhưng lại bất lực, hắn chỉ là một đạo hóa thân. Trên người năng lượng sớm đã bị linh bảo đế binh tiêu hao 7-8 phần. Lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi bất quá là ở gượng trống, cho nên thân mã mới dám cận thân công kích hắn. Vạn long hoàng bị chùy vừa vặn không xong ra, thân thể đứt gãy, cánh tay nổ tung, huyết dịch giàn giụa, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không chết được. Ta nhường ngươi đánh lén, ta nhường ngươi không nói võ đức, ta nhường ngươi cuồng, hôm nay ta phải thật tốt giáo dục ngươi. Thân mã một bên chùy, một bên quát tháo, hoàn toàn không có đem vạn long hoàng để ở trong mắt. Dù sao, hắn ở luân hồi thành thấy qua chí tôn thi thể không có 800, cũng có 1000, thậm chí liền chân tiên thi hài đều có. Đối với nhân đạo chí tôn cảnh giới này, về tâm lý đã ít e ngại cảm giác. Ngươi, chấm ngoặc kép, vạn long hoàng tương đương nén giận, đường đường một đời chí tôn, lúc này lại bị một cái chuẩn đế đè xuống đất ma sát. Tuy nói đây chỉ là một bộ hóa thân, nhưng với hắn mà nói, thực sự quá khuất nhục. Ngươi cái gì ngươi, nhường ngươi bản tôn đến còn không sai biệt lắm. À, đúng, ngươi bản tôn thái giám, ngay tại kéo dài hơi tàn, chờ đợi đường thành tiên mở ra, sợ là không dám ra tới đi. Thân mã tiện hề hề cười nói, giết, thân mã tựa như một cái đao nhọn, thật sâu đâm nhói vạn long hoàng tâm. Hắn giận, chỉnh cụ thân thể ầm ầm nổ tung, tự bạo, ầm ầm, một đóa to lớn mây hình nấm ở vũ trụ biên hoang bay lên trời. Thanh thế hùng vĩ, che lấp toàn bộ tinh vực, phá diệt vô số ngôi sao, khủng bố vô cùng, kết cục như thế nào? Ai thắng ai thua, quá đáng tiếc, một ngôi sao đang mới nổi cứ như vậy bị chí tôn bóp chết. Quá đáng tiếc, không nhất định đi, có lẽ còn sống. Rất nhiều đại tu sĩ bay lên trời, ngóng nhìn biên hoang, muốn tìm thân mã thân ảnh, lại ngay cả một chút tung tích đều không có phát hiện. Chẳng lẽ thật chết rồi? Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, một mảnh hoang vu tinh vực, thân mã ghé vào một khối thiên thạch bên trên, ho ra đầy máu, hắn bên ngoài thân xuất hiện vô số đạo vết rách, phía trên có đáng sợ đế đạo pháp tắc lượn lờ, vết thương thật lâu khó mà khép lại. Ta không có đại ý, ta có tránh, có thể ta vẫn là thụ thương. Hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, cười khổ một tiếng, hắn nếm qua thần khư chí tôn tàn niệm thua thiệt. Đối với vạn long hoàng hóa thân tự bạo sớm đã có đề phòng. Thế nhưng là, kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa. Hắn còn là đánh giá thấp chí tôn lực lượng. Đế đạo pháp tắc thực sự thật đáng sợ. Thời khắc mấu chốt. Hay là dựa vào đại ma bàn phù văn lực lượng, mới đưa tổn thương xuống tới thấp nhất. Thái giám rồng, ngươi chờ, ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.